Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng vẫn cố kiềm chế để nước mắt không rơi. Biết vậy thì liệu hồn mà tránh xa Hoan ra. Đừng có đến gần Hoan. Xem như bữa nay tao xui. Lần sau mày sẽ không gặp được người khách này đâu. Nhỏ nói xong giật mạnh bó hoa, làm những cái gai đâm vào tay cô chảy máu. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao đau bằng nỗi đau trong tim. Quỳnh Anh, có chuyện gì vậy? Sao tay lại chảy máu thế này? Tâm chạy ra khi nghe có tiếng cãi nhau. À không có gì, Quỳnh Anh sơ ý đụng tay vào gai hoa hồng thôi. Cô mỉm cười. Người con gái đó là ai vậy? Sao Quỳnh Anh lại giấu Tâm? Chỉ là một người bạn cũ thôi. Cô nói xong rồi đi luôn, để lại Tâm với bao suy nghĩ. Hoan là ai mà người con gái đó lại nói như vậy? Thật ra Tâm đã nghe thấy tất cả, nhưng Tâm muốn chính miệng cô nói ra. Còn cô muốn giấu thì Tâm cũng không hỏi nữa, vì nếu muốn nói, cô đã nói ra từ lâu rồi. Từ khi Trâm gặp cô, Trâm đã lo lắng rất nhiều vì sợ sẽ có một ngày Hoan gặp lại cô ta thì lúc đó sẽ ra sao. Trâm đi tới chỗ anh như một cái xác không hồn. Thiên và anh khó hiểu nhìn nhau. Anh có hỏi Trâm nhưng Trâm đều lắc đầu bảo không có gì. Anh cũng không hỏi gì nữa. Còn Thiên, cậu vẫn nghi ngờ gì đó nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua. Những ngày sau đó, cô như mất đi hẳn nụ cười. Cô suy nghĩ rất nhiều. Cô suy nghĩ về anh và Trâm rồi lại khóc. Tại sao cô không thể quên được anh? Tại sao cho cô gặp lại người bạn độc ác đó? Tại sao nói với cô những lời làm cô tổn thương đến vậy? Cô đã vì anh và Trâm mà rời xa quê hương của mình. Bây giờ ông trời lại bắt cô gặp lại họ, thì cô sẽ sống ra sao đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Cô ôm đầu và mặc kệ nước mắt rơi. Tâm đang ngồi bên cạnh, nhìn thấy cô như vậy, lo lắng hỏi. Quỳnh Anh mấy bữa nay sao vậy? Đau ở đâu à? Không, không. Quỳnh Anh không sao. Quỳnh Anh có chuyện gì giấu Tâm đúng không? Nếu xem Tâm là bạn thân thì nói cho Tâm biết đi. Cô nhìn Tâm rồi gục đầu vào vai Tâm khóc nức nở. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi trong cuộc sống này. Tâm ơi, giờ Quỳnh Anh về làm sao đây? Sao họ cứ thích làm tổn thương mình đến như vậy? Quỳnh Anh đừng khóc nữa. Bình tĩnh kể cho Tâm nghe đi. Tâm lấy tay lau nước mắt cho cô rồi im lặng lắng nghe. 5 năm trước, mình có yêu đơn phương một người cùng trường. Ngày nào hai đứa cũng đùa giỡn với nhau. Đến một ngày cậu ấy phát hiện ra mình thích cậu ấy, nên đã trốn tránh mình. Rồi không lâu sau, mình cũng lại có một người bạn thân là con gái. Nhưng thật không may là người bạn đó cũng thích cậu ấy. Mình buồn lắm, nhưng rồi cũng xem tình cảm của mình là rung động nhất thời, nên âm thầm mà quên đi. Thời gian trôi qua, bạn thân của mình biết được sự thật, nên đã lên tiếng cảnh cáo rằng không được đến gần cậu ấy. Từ đó cả hai người không chơi chung với nhau nữa. Vì không chịu nổi khi thấy người bạn thân của mình và người mình yêu đi bên nhau, nên học xong lớp 9, mình xin ba mẹ vào đây học. Không ngờ trái đất lại nhỏ đến vậy. Người hôm qua mà mình gặp là bạn thân lúc trước của mình đấy. Xin lỗi vì đã giấu Tâm. Người con trai đó tên Hoan. Nghe cô kể xong, Tâm có chút nhói trong tim rồi lên tiếng hỏi. Sao Tâm biết? Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Tâm với cặp mắt đỏ hoe. Xin lỗi Quỳnh Anh, nhưng thật ra hôm qua Tâm đã nghe hết mọi chuyện. Quỳnh Anh cũng đừng buồn nữa, cứ xem đó là quá khứ. Còn hiện tại, Tâm là bạn thân của Quỳnh Anh. Nếu mệt mỏi thì hãy nói với Tâm. Tâm hứa sẽ bảo vệ và không cho một người nào làm tổn thương cậu hết. Tâm nhìn thẳng vào mắt cô nói một cách chân thành. Tâm thấy xót xa khi thấy cô đau lòng vì người khác. Nhưng bản thân lại không biết tại sao mình lại như vậy. Cảm ơn Tâm nhiều. Được rồi, bây giờ thì Tâm dẫn Quỳnh Anh đi ăn kem, rồi tới chỗ làm sau. Tâm mỉm cười nắm tay cô bước đi. Cô cũng đáp lại nụ cười của anh. Có lẽ Tâm nói đúng, đó chỉ là quá khứ. Còn bây giờ là hiện tại, không được nhắc lại nữa. Còn Hoan, anh đang đi bộ giữa chốn đông người. Anh cảm thấy mệt mỏi khi chẳng nhớ được gì. Làm sao để anh tìm ra người anh yêu lúc trước đây? Đang suy nghĩ thì anh bị hai tiếng nói trong trẻo của một cô gái và một chàng trai làm giật tỉnh. Sao Quỳnh Anh lại thích ăn kem sô-cô-la? Vì sô-cô-la vừa đắng lại vừa ngọt, như hương vị của tình yêu và cuộc sống. Khi hai người vừa bước qua anh quay lại nhìn rồi lẩm bẩm. Sao cảm giác lại quen thuộc đến vậy? Còn cái tên nữa, Quỳnh Anh sao? Hay tại mình suy nghĩ quá rồi lại bị ảo giác? Nhưng mà nếu là Quỳnh Anh như Thiên nói, chắc chắn cô ấy đã nhận ra mình rồi. Anh suy nghĩ rồi lắc đầu bước đi. Còn cô khi đang nói chuyện với Tâm thì có cảm giác như mới vừa bước qua anh. Cô nhanh chóng quay lại nhìn thì toàn người với người. Cô tự nhủ, chắc mình đã nhớ về Hoan nhiều quá nên bị ảo giác thôi. Nếu là cậu ấy thì đã nhận ra mình rồi. Nè Quỳnh Anh, tao nói cái gì vậy? À không có gì, mình đi ăn kem đi. Cô nói với Tâm rồi mỉm cười bước đi. Trên một con phố, cô và anh, hai con người ngốc nghếch vô tình bước qua nhau, nhưng chẳng ai tin đó là sự thật. Họ chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi. Về lại chỗ làm, anh kể lại tất cả những gì anh vừa gặp cho Thiên nghe. Cậu nhăn mặt lên tiếng. Lỡ không phải mày ảo giác, mà là thật thì sao? Mà sao mày không kéo cô gái ấy lại, Thiên Tử có phải là Quỳnh Anh không? Dù có kéo lại, thì ta cũng đâu nhớ mặt cô ấy. Trong mơ ta chỉ thấy mờ mờ thôi. Với lại nếu là cô ấy, thì sao không nhận ra tao? Lỡ cô ấy không thấy mày thì sao? Mà mày gặp ở đâu? Ở gần quán kem Happy. Trưa mai tao với mày tới đó. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tao hy vọng đó không phải là ảo giác. Hoàn thở dài suy nghĩ. Nếu là cô thì anh phải đối mặt ra sao? Anh sẽ phải nói những gì? Liệu cô có hiểu cho lòng anh không? Tại chỗ cô. Này, mai đi ăn kem nữa nha. Cô nhìn Tâm cười nói. Nếu Quỳnh Anh thích thì Tâm đưa đi. Cô mỉm cười, thật hạnh phúc khi có một người bạn luôn vì mình. Nếu anh cũng như Tâm thì hay biết mấy. Cô lắc đầu, cô lại nhớ đến anh nữa rồi. Tại sao cô muốn quên nhưng lại không quên được? Cô phải yêu anh tới khi nào đây? Đang suy nghĩ thì Tâm nói. Lại suy nghĩ gì nữa vậy? Đi về thôi, muộn rồi. À, đang suy nghĩ xem ngày mai phải ăn mấy ly kem để Tâm trả tiền. Cậu ăn bao nhiêu cũng được hết, miễn vui là được rồi. Tâm luôn là người khiến cô vui và cũng đỡ nhớ về anh hơn. Nhưng trong tim cô, anh chiếm vị trí quá lớn, nên dù cô có vui với Tâm thế nào thì đêm về những nỗi nhớ về anh cũng vây lấy cô. Sáng hôm sau, cô và Tâm đi học, còn Thiên và Hoan đi làm. Ai cũng mong tới trưa, một bên thì chờ để gặp lại cô, một bên thì đợi để được ăn kem. Cô từ lúc làm bạn của Tâm thì trở nên trẻ con hơn, nhưng vui thì vui mà nhớ thì vẫn nhớ. Chiều hôm đó cậu và anh đã ngồi trong quán nước gần quán kem cô và Tâm thường xuyên đi ăn. Cả hai người đã chờ gần 30 phút nhưng vẫn chưa thấy ai giống cô đi qua. Trong khi đó cô và Tâm đang chậm rãi bước đi về phía quán kem thì dầm, bịch. Cô bị một người con trai đụng vào và ngã. Quỳnh Anh, có sao không? Tâm đỡ cô dậy lo lắng hỏi. Cô lắc đầu rồi cúi xuống phủi bụi trên bộ đồng phục trường Lê Hồng Phong mà không để ý cũng có người ngã giống mình. Bạn có sao không? Tôi xin lỗi. Tên con trai kia đứng lên nhìn cô đang phủi bộ đồng phục thì lên tiếng xin lỗi. À, tôi không... Cô vừa ngước lên tính nói không sao thì... Duy! Quỳnh Anh! Cả hai nhìn nhau rồi thốt lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt người con trai tên Duy đó. Quỳnh Anh biết người này à? Tâm nhìn cô rồi chỉ vào Duy hỏi. Ừ, chỉ là bạn bình thường ở trường cũ thôi, Tâm đừng quan tâm. Cô nhìn Tâm trả lời rồi quay sang Duy nói. Lâu rồi mới gặp, nhưng bây giờ tôi bận rồi, nói chuyện sau ha. Cô hờ hững với Duy làm trái tim Duy cảm thấy đau nhói. Người mà cậu đã yêu 5 năm qua. Cậu cũng giống cô, yêu đơn phương một người mà không dám nói ra. Bây giờ gặp lại cô là niềm hạnh phúc lớn đối với cậu. Khi cô vừa bước đi thì bàn tay phải của cô đã được Duy nắm lại. Nói chuyện một chút đi, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi và Duy đâu thân nhau đến nỗi có chuyện riêng để nói đâu. Thì ra bấy lâu nay Quỳnh Anh trốn ở đây à? Duy không trả lời cô mà hỏi lại. Mắc gì tôi phải đi trốn? Mà tôi ở đâu thì phải báo cáo với Duy hay sao? Giờ thì bỏ tay ra được rồi đấy. Cậu yêu nó lắm hay sao? Vì nó mà có thể rời bỏ quê mình để vào đây sống. Cậu đau lòng khi nó bên cạnh Trâm. Tôi cũng đau lòng mà. Cậu yêu đơn phương nó 5 năm, thì tôi cũng đã yêu cậu hơn 5 năm rồi. Sao cậu lại vô tình đến như vậy? Tôi đã tìm cậu lâu lắm rồi. Bây giờ đã gặp được, tôi nhất định kéo cậu về bên mình bằng mọi cách. Thôi đi, bỏ tay cô ấy ra đi. Tôi không biết ở quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Quỳnh Anh đau như vậy là đủ rồi. Còn cái người tên Hoan gì đó, nhờ bạn nhắn với cậu ấy rằng đừng bao giờ đứng trước mặt Quỳnh Anh, cả cô bạn gái của cậu ấy luôn. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Cậu không cần quan tâm. Tôi sẽ không để ai có thể làm tổn thương cô ấy một lần nữa đâu. Tâm kéo tay cô lại, nhìn thẳng vào mặt Duy nói, rồi quay qua cô. Đi thôi Quỳnh Anh. Lúc này cô đã thật sự khóc. Cô khóc cho cuộc sống này. Cô đã quá mệt mỏi. Nếu có lựa chọn, cô sẽ chọn cái chết. Vì chết sẽ không còn đau khổ nữa. Duy nhìn theo hai bóng người khuất dần. Lúc này tim cậu đã đau, bây giờ còn đau hơn. Cậu ta là ai mà bảo vệ cô đến như vậy? Chẳng lẽ là người yêu của cô hay sao? Cậu có nặng lời với cô quá hay không? Bao nhiêu câu hỏi cậu chưa có lời giải đáp. Cậu đã tìm kiếm cô từ khi cô lên chuyến tàu để đi vào đây. Bây giờ đã tìm được, cậu nhất định không để mất cô một lần nữa. Hoan và Thiên thì đợi mãi chẳng thấy cô. Cả hai thất vọng ra về, nhưng nhất định không bỏ cuộc. Lỡ bữa nay không gặp được cô, nhưng mai hoặc mốt sẽ được thì sao? Sự hy vọng vẫn nằm trên gương mặt của cả hai. Cô bây giờ đã tới chỗ làm với đôi mắt sưng húp. Cô và Tâm không còn tâm trạng để ăn kem nữa. Xem ra những lời nói đó khiến cô bị tổn thương rất lớn. Những năm còn học ở trường cũ, cô đâu quan tâm điều gì. Cô chỉ quan tâm mỗi anh thì làm sao biết được tình cảm của Duy dành cho mình. Cô không ghét Duy, nhưng cô không muốn nói chuyện với ai là bạn của anh. Như vậy, cô sẽ dễ dàng quên anh hơn. Quỳnh Anh đừng buồn nữa. Xem như những lời nói đó không tồn tại đi. Tâm thấy cô thơ thẩn thì lên tiếng. Họ làm mình đau thì họ mới sống được hay sao? Mình phải chịu đựng đến bao giờ đây? Tâm xin lỗi khi không làm được gì cho Quỳnh Anh. Tâm đã nói bảo vệ Quỳnh Anh, nhưng Tâm lại không làm được. Lỗi đâu phải tại Tâm. Mình hứa, từ bây giờ mình sẽ không sao đâu. Tâm và cô nhìn nhau mỉm cười, nhưng Tâm biết cô đang chịu đựng nó. Đâu phải nói quên thì sẽ không nhớ. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Nhưng trong tim cô hình bóng anh quá lớn, khiến cô có tốn thời gian bao nhiêu cũng không quên được anh. Còn Trâm, tối nào nhỏ cũng bên cạnh Hoan. Nhưng bây giờ nhỏ thấy anh ít thân thiết với nhỏ hơn. Nhỏ đâm ra lo lắng. Có khi nào anh đã nhớ được gì rồi không? Anh dạo này sao vậy? Anh nhớ được gì rồi hay sao? Không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Anh không nói ra chuyện đã cảm giác như gặp cô cho Trâm nghe. Vì Thiên đã dặn, nếu nói ra, Trâm sẽ tìm mọi cách hại cô. Anh có chút thắc mắc, nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua. Sáng hôm sau khi cô vừa tới trường, thì Duy đã đứng trước cổng chờ sẵn. Trên người Duy là bộ đồng phục của trường cô. Thấy cô, Duy bước tới. Chào buổi sáng Quỳnh Anh. Tôi sẽ học ở đây, để đảm bảo cậu không trốn thoát một lần nữa. Trốn thoát? Hơi ảo tưởng rồi đấy. Nói trước cho Duy biết, dù có học chung trường, chung lớp, hoặc chung bàn, thì đối với tôi người xa lạ vẫn là người xa lạ. Nếu không muốn bị tổn thương thì nên tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Cô nhấn mạnh bốn từ cuối rồi lạnh lùng bước đi, để lại Duy với bao cặp mắt nữ sinh đang nhìn. Quỳnh Anh có cần phải vô tình với tôi như vậy không? Yêu một người là có tội à? Nhưng dù cậu có nói gì, thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Duy đứng nhìn theo cô, miệng lẩm bẩm. Duy đã quyết định nhập học vào lớp của cô. Tâm thấy Duy thì có chút khó chịu, nhưng nhìn cô không quan tâm nên Tâm cũng không nghi ngờ gì nữa. Ra trời, Duy bước xuống chỗ của cô, nắm tay cô và nói lớn. Từ nay, Lê Quỳnh Anh này là của tôi. Ai đụng vào, người đó không sống yên đâu. Câu nói của Duy làm mọi người có chút khó chịu, nhưng vừa dứt câu thì chát, trên mặt Duy đã in 5 ngón tay của cô. Tôi đã bảo nên tránh xa tôi ra mà. Tôi chẳng phải người thân hay bạn bè của Duy cả. Đừng để tôi phải ghét thêm. Giờ thì biến đi. Cô tức giận nói, bây giờ cả hai người đã có được nhiều sự chú ý từ học sinh trong trường. Đừng bao giờ chen chân vào cuộc sống của Quỳnh Anh nữa. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, nếu có lần sau thì đừng trách. Tâm nhìn Duy rồi nói thẳng, sau đó kéo Quỳnh Anh đi ra ngoài. Trong lớp, Duy đứng đó với nỗi đau trong tim. Cậu có làm gì để cô hận đến vậy hay sao? Mắt cậu bây giờ đã được bao phủ một màng sương trong suốt. Cậu quay lại chỗ ngồi, lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp. Ngày nhập học đầu tiên, cậu đã vắng mặt 2 tiết cuối. Ngày hôm đó, trời mang đến cho họ một vẻ u buồn bằng cách khiến ánh nắng kia không chiếu sáng được nữa và thay vào đó là một màu đen tối của dấu hiệu trời sắp mưa. Cô đang ngồi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra với mình. Lúc cô cố gắng quên anh và cho vào ngăn kéo của quá khứ thì gặp lại người bạn thân ác độc của năm đó. Lần này cô hứa sẽ cố gắng không nhắc về anh nữa để dễ quên đi, thì lại gặp lại Duy, người bạn của anh. Không biết sắp tới cô sẽ gặp lại ai nữa đây? Cô mệt mỏi nhìn lên bầu trời đầy mây. Cô mệt mỏi nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Có lẽ số cô chỉ nhận lại sự đau khổ, chứ không có được hạnh phúc. Quỳnh Anh vào đây đi, trời sắp mưa rồi. Tâm nhìn cô như vậy thì xót lắm, nhưng Tâm đâu biết cách gì để giúp cô. Ừ, mình vào đây. Cô vừa đứng lên thì rào, rào. Tiếng mưa kèm theo tiếng sét vang lên như xé tan bầu trời. Tâm trạng của cô bây giờ cũng giống như cơn mưa đó, buồn và dài. Một lúc sau, từ ngoài có một người con trai bước vào. Trên cái áo sơ mi trắng lấm lên vài hạt mưa, trên đầu đội nón da đen, tay cầm điện thoại iPhone 6 Plus. Bạn ơi, cho tôi trú mưa một lát nha. Người con trai đó lên tiếng. Ừ, bạn cứ tự nhiên. Tâm đang treo những chậu hoa lan lên thì nghe tiếng nói nên quay ra trả lời, còn cô đã vào bên trong. Khi cô bước ra đưa cuốn sổ gì đó cho Tâm thì thấy có người đứng đó nhưng không quan tâm, chắc là đang trú mưa. Lát Tâm xem lại sổ sách nha, ai đặt hoa gì đã được ghi hết vào đây rồi. Tâm làm xong cái này rồi sẽ xem lại. Khi cô vừa lên tiếng thì người con trai đó quay lại nhìn cô, đúng lúc đó cô cũng đang quay lại để đi vào trong. Nhưng cả hai đã chạm mắt nhau. Thời gian như ngừng trôi, cô cứ đứng như vậy nhìn người con trai trước mặt, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Tâm thấy lạ nên liền tiếng hỏi. Quỳnh Anh? Quỳnh Anh sao vậy? Cậu biết người này à? Bạn... bạn là Quỳnh Anh? Cô chưa kịp trả lời thì người con trai đó lên tiếng. Khi nghe câu đó, nước mắt cô lại rơi ra nhiều hơn, tim cô càng lúc càng nhói. Người trước mắt cô thật sự là anh mà. Mới có một năm không gặp, chẳng lẽ anh đã quên cô rồi hay sao? Cô cứ mãi nhìn anh như vậy. Bạn gì ơi? Bạn sao vậy? Không lẽ bạn biết tôi à? Anh lên tiếng khi thấy cô nhìn chằm chằm vào anh mà nước mắt cứ rơi. Tâm cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô như vậy. Tâm đã nghi ngờ chuyện gì đó nhưng vẫn im lặng. Đúng, tôi là Quỳnh Anh. Nhưng tôi không biết bạn. Cô đau lòng nói. À, tôi xin lỗi. Tên bạn giống với một người trong quá khứ của tôi. Mới gặp bạn tôi có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được. Người tôi nói là Lê Quỳnh Anh. Còn bạn họ gì? Anh nhìn cô mỉm cười nói. Tôi là Nguyễn Quỳnh Anh, và chưa từng gặp bạn. Thôi, mình vào trong trước. Cô trả lời xong rồi chạy thẳng vào trong, nếu ở lại lâu thì cô sẽ điên lên mất. Tâm cũng chạy theo và chỉ còn mình Hoan đứng đó với bao suy nghĩ. Anh đã có cảm giác như đã gặp cô từ rất lâu rồi. Tại sao cô lại khóc khi thấy anh? Chẳng lẽ cô là người con gái trong quá khứ mà Thiên đã nói? Nhưng cô mang họ Nguyễn mà. Tiếng chuông điện thoại làm anh thoát khỏi những suy nghĩ. Alo, tao nghe. Ừ, đang về. Anh nói xong cúp máy luôn. Anh không kể cho Thiên nghe về cô vì anh nghĩ chỉ là tên giống nhau mà thôi. Anh lắc đầu nhìn vào trong lần cuối rồi đi ra ngoài. Trời cũng đã tạnh mưa, anh bước đi trên đường mà cứ thấy tiếc nuối như vừa bị mất thứ gì đó quan trọng lắm. Còn cô khi vào bên trong, cô đã khóc rất nhiều. Tâm nhẹ nhàng đến bên cạnh hỏi. Người đó là Hoan đúng không? Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Sao Quỳnh Anh lại giấu cậu ấy về tên và nói là không quen biết? Cậu ấy còn không biết mình là ai mà. Cứ để như vậy rồi sẽ dễ quên hơn. Nếu vậy thì cậu đừng có đau lòng nữa. Bao nhiêu lần cậu nói sẽ cố gắng mạnh mẽ mà. Hãy xem như người đó là người xa lạ đi. Cô nghĩ về anh bây giờ thật khác, có vẻ chững chạc hơn, đẹp trai hơn và hiền hơn nữa. Nếu như anh của lúc trước thì có lẽ anh sẽ không nói chuyện đàng hoàng với một người nào đó đâu. Chắc anh và Trâm đang hạnh phúc lắm, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bao nhiêu nỗi nhớ thương lại trỗi dậy trong lòng cô một lần nữa, thật là mệt mỏi. Cô phải làm sao đây? Tại sao lại để cho cô gặp anh? Tại sao anh lại chỉ nhớ mỗi tên cô? Anh có quá ích kỷ không? Cô còn chẳng chiếm được một vị trí nhỏ trong tim của anh. Anh yêu Trâm đến nỗi mà quên luôn người đã yêu đơn phương anh 5 năm hay sao? Hoan có biết Hoan đã vô tình làm tôi tổn thương nhiều lắm hay không? Cô lẩm bẩm rồi đi về. Có lẽ cô phải đối mặt và chấp nhận với sự thật. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, đau nhiều rồi cũng sẽ quen. Sáng hôm sau cô đến trường với bộ dạng mệt mỏi. Chắc đêm qua cô mãi nghĩ tới anh nên thành ra như vậy. Tầm thấy vậy thì lên tiếng. Quỳnh Anh lên phòng y tế rồi nghỉ ngơi đi. Ừ, mình biết rồi. Cô gật đầu với Tâm rồi bước ra khỏi lớp. Cô mở cửa phòng y tế rồi bước vào. Chẳng có một ai, vậy cô sẽ thấy thoải mái hơn. Cô nằm lên một cái giường rồi nhắm mắt lại. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy hình bóng của anh và cả những câu nói hôm qua. Trong khóe mắt của cô, một giọt lệ lại rơi ra. Rồi có tiếng mở cửa, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Nước mắt dù đang rơi, cô cũng không buồn đưa tay lên lau. Cô mặc kệ mọi thứ. Thực sự, cô bất lực lắm rồi. Đến ngủ mà Quỳnh Anh vẫn còn nhớ về nó à? Tiếng nói của Duy vang lên làm cô giật mình. Nhìn về hướng Duy 3 giây, rồi cô lạnh tanh trả lời. Tôi nhớ đến ai? Cũng không cần Duy quan tâm. Nó quan trọng lắm hay sao? Ngày nào cũng phải rơi nước mắt vì nó à? Thì sao? Nước mắt của tôi muốn rơi vì ai thì mặc xác tôi. Cố chấp thật. Quỳnh Anh rơi nước mắt vì nó, rồi nó có về với Quỳnh Anh không? Im đi! Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Đừng tỏ ra lạnh lùng, không hợp với cậu đâu. Cậu cũng biết, yêu đơn phương một người mà không được đáp lại, nó đau đến cỡ nào rồi đó. Tôi cũng vậy. Tôi yêu cậu trước khi cậu yêu Hoan. Cái ngày tôi định cho cậu biết tất cả, thì nghe tin cậu thích nó. Lời tỏ tình đó được giữ lại cho tới bây giờ. Tim tôi thật sự rất đau. Cô dù không muốn nghe những lời Duy nói, nhưng nhìn Duy cũng không khác gì cô. Yêu là phải đau như vậy hay sao? Cô không nói gì, cầm điện thoại nhắn tin cho Tâm rồi đi ra phía cửa. Duy nhìn theo, một giọt nước mắt rơi xuống, tay Duy siết chặt lại thì thầm. Em vì nó mà như vậy hay sao? Sao em không nhìn về phía tôi dù chỉ một lần? Em thử nghĩ xem, tim của tôi bây giờ nó ra sao? Em đau vì nó một lần, nhưng tôi thì đau vì em gấp 10 lần. Cô đi vòng vòng các nơi nhưng không chọn một địa điểm nhất định. Tới gần trưa, cô mới đi về phía quán kem Happy, nơi mà cô và Tâm hay tới. Lúc sáng, cô đã nhắn tin cho Tâm xin giúp cô nghỉ bữa hôm nay. Cô không còn tâm trạng để mà học nữa. Cô bước vào quán, chọn một chỗ ngoài dễ nhìn thấy xung quanh. Cô gọi một ly kem sô-cô-la, rồi vô tình nhìn về phía quán nước đối diện. Cô tưởng tượng ra anh đang ngồi bên đó nhìn về phía cô. Nhưng đến lúc này đây, cô thật sự không nhìn lầm. Cô không tưởng tượng. Tim cô bây giờ đập nhanh hơn. Anh đang ngồi bên đó cùng với Thiên. Và có cả Trâm. Cô có chút hụt hẫng. Nước mắt rơi ra. Cô quay đi chỗ khác. Nhưng anh đã nhìn thấy cô. Trong lòng anh có chút vui mừng. Anh nói với Thiên và Trâm đi ra kia một chút rồi sẽ quay lại. Anh bước đến chỗ cô, thấy cô đang khóc, anh ngồi vào cái ghế đối diện, cô bây giờ mới ngước lên và ngạc nhiên hỏi. Sao bạn lại tới đây? Chỉ là nói chuyện một chút thôi, hôm trước gặp chưa kịp giới thiệu. Tôi là Hoan, 17 tuổi, rất vui được biết Quỳnh Anh. Ừ, tôi cũng vậy. Mà người con gái đằng kia là bạn gái của cậu à? Cô khó nhọc lên tiếng rồi chờ đợi câu trả lời của anh. Cô đang hy vọng vào một điều gì đó. Ừ, nhưng... Sao? Bây giờ cô đã thật sự thất vọng. Dù chỉ là tiếng ừ thôi, nhưng đã làm cô tổn thương rất nhiều. À, không có gì. Mà sao lúc nãy tôi thấy Quỳnh Anh lại khóc? Có chuyện gì buồn à? Ừ. Vì tôi đang đợi người tôi yêu đơn phương đã 5 năm đến với tôi. Nhưng cậu ấy chỉ nhớ mỗi tên của tôi. Tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì yêu cậu ấy. Đến bây giờ cậu ấy vẫn hạnh phúc bên người con gái khác. Từ lúc yêu cậu ấy, không có ngày nào tôi được vui vẻ cả. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để quên đi cậu ấy. Nhưng bây giờ, cậu ấy cứ xuất hiện trước mặt tôi, thì làm sao tôi quên được đây? Cô nhìn vào anh trả lời, nước mắt trào ra. Còn anh khi nghe cô nói xong, tự nhiên đầu anh đau dữ dội. Cô lo lắng hỏi. Hoan có sao không? Cậu đau đầu à? Không sao. Tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Anh nói xong rồi đi luôn, để lại cô với bao nỗi khó hiểu. Anh thật sự chẳng nhớ gì đến cô hay sao? Cô kể ra với một hy vọng nhỏ anh sẽ nhớ ra cô, nhưng thái độ của anh làm cô đau. Cô cảm thấy mình thất bại hoàn toàn, nhưng vẫn muốn đuổi theo. Khóc lâu quá rồi, nước mắt rơi nhiều rồi, buồn cũng đủ rồi. Bây giờ là lúc cô phải cố gắng quên đi anh. Anh sinh ra không dành cho cô, dù cô có yêu anh thế nào thì cô mãi mãi không có được anh. Việc làm đầu tiên để quên anh đó là trốn tránh anh. Nơi nào có anh sẽ không có cô. Dù biết không gặp sẽ rất nhớ, nhưng đau một lần rồi thôi, chứ không muốn đau mãi mãi. Việc thứ hai là sẽ không khóc vì anh, sẽ cố gắng kiềm chế. Dù có ra sao, dù có đau thế nào, thì nước mắt sẽ không rơi. Việc thứ ba là tìm một người khác để thay thế vào chỗ của anh. Nếu làm được ba bước đó, thì sẽ hoàn thành việc quên đi anh. Một giọt nước mắt cuối cùng rơi ra. Cô hứa, hết ngày hôm nay, cô sẽ không khóc, không đau và không buồn vì anh nữa. Từ ngày cô lựa chọn sẽ quên đi anh thì cuộc sống của cô có vẻ tệ hơn lúc trước, nhưng cô vẫn quyết tâm. Cô tin vào một ngày nào đó, cô lại mỉm cười yêu một người mới mà đó không phải là anh. Còn anh, ngày nào cũng tới quán kem mà cô hay tới, nhưng lần này gặp cô, không biết tại sao cô lại nói những điều như vậy. Tôi nghĩ Hoan và tôi đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Nếu gặp nhau hãy xem như người lạ, chưa từng quen, được không? Tại sao? Tôi làm phiền bạn à? Ừ, rất phiền. Tôi không muốn bạn gái Hoan hiểu lầm với tôi đâu. Hoan biết không? Yêu một người là nhìn thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Nhưng với tôi thì không. Tôi nói vậy, Hoan hiểu hay không thì tùy Hoan. Quỳnh Anh giải thích một chút đi. Tôi và Quỳnh Anh trước đây đã có gặp nhau rồi đúng không? Chưa bao giờ. Thôi tôi đi đây. Cô nói xong lạnh lùng bước đi. Có lẽ lần này cô cứng rắn hơn những lần trước. Dù tim rất đau, nhưng nước mắt lại không rơi. Cô tự mỉm cười với chính mình rồi thì thầm. Mày làm tốt lắm Quỳnh Anh ạ. Từ lúc cô nói vậy, anh không tới trước mặt cô nữa. Nhưng anh luôn theo dõi cô. Khi anh nghe cô thốt ra những lời đó, tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh không hiểu được bản thân mình. Ngày ngày anh luôn đứng phía xa cô, nhìn cô đi học về, nhìn cô đi làm, rồi nhìn cô đùa giỡn với Tâm. Anh không được nói chuyện với cô nữa, nên buồn đi hẳn. Trâm và Thiên có hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu. Trâm nhìn anh như vậy thì lo lắng, càng ngày càng thấy khác đi. Còn anh thì đâu quan tâm điều gì, suốt ngày cứ nhìn vào những tấm ảnh của cô trong điện thoại mà anh chụp được. Chụp lén nhưng rất rõ mặt. Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, nhưng nụ cười đó sao buồn quá. Dường như nó chất chứa một nỗi đau. Anh tắt điện thoại, nhắm mắt suy nghĩ về cô. Tại sao nhìn thấy cô ấy lại thấy quen thuộc quá? Tại chỗ của cô. Cô đâu biết rằng ngày nào cũng có một người đứng từ xa nhìn theo cô, theo dõi từng cử chỉ của cô rồi chụp hình lại. Anh thấy nụ cười của cô chất chứa những nỗi đau, nhưng anh đâu biết nỗi đau đó là vì anh. Nói với anh những lời đó, cô cũng đâu có vui vẻ gì, phải kiềm chế lắm cô mới không khóc. Không gặp anh, cô như thiếu đi cái gì đó. Cô nhìn ra xa như đang chờ một người nào đó. Đúng, cô đang ngồi chờ anh. Cô đang rất nhớ anh, rất nhớ. Suy nghĩ rồi lắc đầu. Đã nói là không được nhớ tới anh nữa cơ mà. Phải quên, phải quên. Cô mỉm cười rồi tới hoa tiếp. Đã có hai người nhìn thấy những cử chỉ đó của cô. Ánh mắt của hai người ánh lên một nỗi buồn khó tả. Đó chính là Duy và Hoan. Không được gặp cô nên chỉ biết đứng từ xa nhìn cô như một thói quen. Cứ như mọi ngày, cô trốn, anh theo dõi. Cả hai đều mệt mỏi cũng vì cố chấp mà ra. Anh không hiểu tại sao cô lại trốn tránh anh. Nếu cô và anh mới quen biết thì đâu có lý do gì khiến cô nói ra những lời đó. Anh mệt mỏi buông điện thoại xuống bàn, đầu tựa vào ghế nhắm mắt lại. Thiên từ ngoài cửa bước vào, tay cầm theo hai hộp cơm. Ăn cơm nè. Mà mấy bữa giờ mỗi lần tan ca, mày lại chạy đi đâu vậy? Không có gì, ăn cơm đi. Anh ngồi thẳng dậy, tay đẩy cái điện thoại qua một bên. Thiên nhìn theo bất ngờ cầm lấy điện thoại của anh nói lớn. Sao mày có hình của Quỳnh Anh? Mày gặp cô ấy rồi à? Mày nhớ ra rồi đúng không? Sao mày không nói cho tao biết? Thiên tuôn ra một tràng làm anh nhăn mặt. Khi Thiên hỏi xong, anh ngạc nhiên hỏi lại. Mày biết cô ấy à? Cô ấy cũng tên Quỳnh Anh, nhưng mà họ Nguyễn. Ta có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Gần đây cô ấy nói tao phiền không muốn gặp nữa, nên tao cứ đứng từ xa theo dõi thôi à? Cô ấy biết mày là ai không? Không. Hình này mày chụp ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net